Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hồi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hứa Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hứa Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 255. Chiến trường chủng tộc, Lâm Thành mang theo Chu Hình dùng 2 giờ liền tới. Trên trời cao vạn mét, cuối người có thể nhìn thấy các chủng tộc lớn đang ở đó chém giết. Duy nhất chỉ thiếu tộc Cương Thi. Phía trước Lâm Thành cùng các chủng tộc lớn từng có ước định, đại quân của Tề Thiên Minh không thể lên chiến trường chủng tộc. Các chủng tộc lớn cũng sẽ không ra tay đối với đại quân của Tề Thiên Minh. Vừa mới bắt đầu, tộc Cương Thi không có thống nhất, đại quân của năm thế lực lớn còn ở trên chiến trường. Hiện tại thống nhất, bọn chúng gia nhập Tề Thiên Minh, đương nhiên không thể lên chiến trường. Máu tươi tạm thời cũng đủ dùng, liền tính không lên chiến trường cũng không có việc gì, như vậy còn có thể nghỉ ngơi dưỡng sức, tăng lên thực lực. Đối với tộc Cương Thi ở trên chiến trường chủng tộc mà nói, đây là một chuyện tốt. Rốt cuộc bọn chúng không cần lo lắng bị giết, trước kia là luôn lo lắng đề phòng. Lâm Thành thống nhất tộc Cương Thi, bọn chúng vẫn là rất kích động, bởi vì Lâm Thành xuất hiện đã thay đổi kết cục của tộc Cương Thi. Nếu không phải nhờ có Lâm Thành, bọn chúng còn ở trên chiến trường đua đến người chết ta sống. Là khí tức của Lâm Thành. Ở trong căn cứ của nhân tộc, hơn 20 thủ lĩnh tề tụ một đường ở đây thảo luận sự tình. Một người trong đó lập tức đứng lên, để mặt nghiêm túc nói: ta cũng cảm ứng được là khí tức của Lâm Thành. Phải giao hắn đi vào chiến trường chủng tộc, chẳng lẽ thực lực biến mạnh, muốn bội ước sao? Một thủ lĩnh nhân tộc khác mở miệng nói: hẳn là không có khả năng, hắn chính là đã phát ra lời thề, hẳn là lại đây nhìn xem đi. Chúng ta muốn đi ra ngoài nghênh đón một chút hay không? Nghênh đón sao? Ta xem không cần phải làm vậy. Hình như là hắn hướng về phía nhân tộc chúng ta mà tới, vẫn là đi ra ngoài nghênh đón một chút đi. Hơn nữa nghe nói Lâm Thành đi qua quỷ tộc cùng yêu tộc, đội hộ vệ trong một tòa thành trì của yêu tộc còn đem Lâm Thành đắc tội, cũng không biết có thể ra tay đối với yêu tộc hay không. Hiện tại hắn xuất hiện ở chỗ này, phỏng chừng là muốn đi nhân tộc chúng ta. Chúng ta đi nghênh đón hắn, đồng thời phái người đi theo hắn, như vậy không đến mức thành viên nhân tộc đắc tội với hắn. Để lúc đó để hắn tìm được cơ hội, liền sẽ tới tấn công nhân tộc chúng ta. Lúc này, một thủ lĩnh nhân tộc hơi chút lớn tuổi mở miệng nói: được rồi, đi ra ngoài nghênh đón hắn. Một thủ lĩnh khác cũng phụ họa nói: bọn họ ai cũng đều không muốn đi nghênh đón Lâm Thành, nhưng là không có biện pháp, cần thiết phải đi. Thực mau, hơn 20 thủ lĩnh nhân tộc đồng thời rời khỏi đại sảnh, bay đi trời cao. Giây tiếp theo, bọn họ tập thể xuất hiện ở trước người Lâm Thành. Lâm Thành mang theo Chu Hình quan khán đại chiến chủng tộc. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện thủ lĩnh nhân tộc, hơi hơi sửng sốt, tiếp theo hỏi: vì sao các ngươi lại ra đây? Lâm Thành minh chủ, vài ngày không thấy, không nghĩ tới người vẫn là tiêu sái như vậy, vậy mà có rảnh đến chiến trường chủng tộc. Đúng vậy, Lâm Thành minh chủ tới chiến trường chủng tộc, không phải chuyên môn mang theo thế tử tới xem đại chiến chủng tộc chứ? Hai gã cường giả của võ tổ linh tầng thứ 7 mở miệng nói: đương nhiên không phải, ta chuẩn bị đi nhân tộc các ngươi nhìn xem. Nói thật, ta còn chưa đi qua nhân tộc các ngươi. Lâm Thành nhìn hai người này, hơi hơi mỉm cười nói: muốn từ chiến trường chủng tộc xuyên đến nhân tộc, khẳng định là không lừa được những thủ lĩnh nhân tộc đó. Nói cho bọn họ cũng không có việc gì, bọn họ muốn phái người đi theo là tốt nhất. Như vậy liền biết nhân tộc có chỗ nào đẹp để du ngoạn. Dù sao lần này tới là để đi chơi, mà không phải là tìm phiền toái. Nhân tộc chúng ta địa vực rộng lớn, non xanh nước biếc, địa linh nhân kiệt, đích xác có thể đi nhìn xem. Nếu Lâm Thành minh chủ có lòng đi nhân tộc chúng ta, như vậy đi, lão nhân mà các người đi, như thế nào? Thành trì lớn bé của nhân tộc, lão nhân đều biết, nơi nào thú vị, nơi nào xinh đẹp, không nói toàn bộ đều biết, ít nhất đều biết đến 90%. Đúng lúc này, một cổ võ giả tổ linh tầng thứ 7 đi ra, đề mặt tôn kính nhìn Lâm Thành nói: nguyên bản bọn họ quyết định phái một người đi theo Lâm Thành, Nhưng vừa rồi hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, vẫn là chính mình đi theo Lâm Thành sẽ tốt hơn một chút, như vậy có thể bảo đảm hơn rất nhiều. Dù sao trên chiến trường chủng tộc thủ lĩnh nhân tộc nhiều như vậy, thiếu một mình hắn cũng không có việc gì. Được rồi, liền ngươi đi. Lâm Thành thập phần vừa lòng gật gật đầu. Đã tạ Lâm Thành minh chủ để mắt lão già thối này. Tên cổ võ giả tu linh tầng thứ 7 này nói lời cảm tạ. Đây là thế giới cường giả vi tôn, bất luận là thành viên chủng tộc nào, chỉ cần ngươi đủ mạnh đều có thể nhận được thành viên các chủng tộc lớn tôn kính. Nếu là Lâm Thành thực yếu, bọn họ căn bản không để ý tới Lâm Thành. Những thủ lĩnh nhân tộc khác có chút sửng sốt, không rõ gia hỏa này xung phong nhận việc làm gì. Nếu Lâm Thành một chút không cao hứng, đem hắn giết chết thì phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ hắn liền không có chút lo lắng nào sao? Phải biết rằng, bằng vào thực lực hiện giờ của Lâm Thành, muốn giết bọn họ thập phần dễ dàng. Bằng không, bọn họ cũng không cần phải ra tới nghênh đón Lâm Thành. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại liền đi nhân tộc đi. Lâm Thành nhìn tên cổ võ giả tu linh tầng thứ 7 này nói. Làm cổ võ giả tu linh tầng thứ 7 dẫn đường, toàn bộ thành viên tộc cương thi phòng trường cũng chỉ có Lâm Thành có thực lực này. Thậm chí hắn cũng chưa nói gia hỏa này đã tự đề cử chính mình. Được rồi. Cổ võ giả tu linh tầng thứ 7 gật đầu, sau đó mang theo Lâm Thành bay đi địa bàn của nhân tộc. Tấu độ thực mau, tựa như một đạo lưu quang ở phía chân trời nhanh chóng xẹt qua. Lâm Thành mang theo Chu Huynh theo sát sau đó, bất luận hắn bay nhanh bao nhiêu, Lâm Thành đều có thể thong dong đi theo hắn. Bên kia, trong địa vực rộng lớn của nhân tộc, một cái đại tông môn tên là Tiên Kiếm Tông. Ở trong đông đảo thế lực tông môn tại nhân tộc, Tiên Kiếm Tông thuộc về thế lực trung tầng. Giờ phút này, Tiên Kiếm Tông đang cử hành nghi thức long trọng tiếp nhận chức vị tông chủ. Mà đối tượng tiếp nhận, nếu Lâm Thành nhìn thấy sẽ tuyệt đối thập phần khiếp sợ. Bởi vì người này không phải ai khác, đúng là Tiếu Tường. Không sai, chính là Tiếu Tường. Tên cổ võ giả kiêm pháp sư lúc trước đuổi giết Lâm Thành, dùng tà linh uy hiếp Lâm Thành, thiếu chút nữa còn giết chết tà linh kia. Hắn tại bên trong thế tục tương đối nổi danh, có được hai cái võ ký Đoạt Mệnh Cửu Kiếm cùng với Bôn Lôi Trường thập phần lợi hại. Ở thời điểm tiến vào trong bí cảnh, Tiếu Tường cùng với sư huynh đệ của hắn lại thật sự thê thảm. Ở trên núi đào pháp lực thạch, bị lính trông coi khinh dễ đủ đường. Thế nhưng sau này, trong một lần cơ duyên trùng hợp, thực lực hắn tiến bộ vượt bậc, giết chết lính trông coi khinh dễ bọn họ, sau đó gia nhập thế lực Cửu Lưu Tiên Kiếm Tông. Cuối cùng hắn bằng vào Đoạn Mệnh Cửu Kiếm cùng với Bôn Lôi Trưởng, mạnh mẽ đem Tiên Kiếm Tông đưa tới độ cao xưa nay chưa từng có. Tông chủ ở vào ngày hôm qua đã chết, hôm nay hắn liền cử hành nghi thức tiếp nhận. Vì sao tông chủ sẽ chết đã thực rõ ràng, nhưng không ai dám nói cái gì. Những người này cũng tương đối ủng hộ Tiếu Tường. Rốt cuộc không có Tiếu Tường, Tiên Kiếm Tông cũng sẽ không có địa vị hiện tại. Vị trí tông chủ, Tiếu Tường xác thực là phù hợp nhất. Thuộc hạ tham kiến tông chủ. Trên trăm vạn đệ tử của Tiên Kiếm Tông, ở sau khi Tiếu Tường ngồi trên vị trí tông chủ, đồng thời quỳ xuống đất hô lên. Đều đứng lên đi. Tiếu Tường rất là tự đắc ngồi ở vị trí tông chủ, thần sắc ngạo nghễ nhìn đông đảo đệ tử nói. Tiên Kiếm Tông có trên trăm vạn đệ tử, trải qua thời gian chắc chắn nổi danh ở cả nhân tộc, thậm chí nổi danh ở bên trong các chủng tộc lớn. Hắn, Tiếu Tường muốn thành lập một thế lực lớn siêu cấp vượt qua Tử Tiêu Minh cùng với Chiến Thần Minh của nhân tộc, hơn nữa chinh phục thành viên các chủng tộc lớn. Hắn có tin tưởng cùng với bản lĩnh này, trong thiên hạ Tiếu Tường hắn chính là đệ nhất. Tiếu Tường có được Đoạn Mệnh Cửu Kiếm cùng với Bôn Lôi Trường đã đạt tới một cái nồng nối bành trướng cực độ. Thì ra tông chủ Tiên Kiếm Tông thật sự là hắn giết, vì hắn muốn làm Tiên Kiếm Tông tiếp tục mở rộng. Nhưng lão gia hỏa kia thế nhưng nói không cần mở rộng, nói là dừng lại lắng đọng lại sẽ tốt. Lắng đọng lại cây rắm, có cái gì để lắng đọng lại? Chậm chế thời gian hắn quật khởi, sau đó dưới tình huống thẹn quá thành giận, đem tông chủ nháy mắt hạ gục. Sư đệ, chúc mừng ngươi, rốt cuộc đã lên làm tông chủ. Một sư huynh của Tiếu Tường đầy mặt nịnh nọt nói. Không nịnh nọt không được, một sư huynh chống đối Tiếu Tường đã bị hắn giết, ngay cả sư huynh đều giết, còn là từ thế tục lại đây. Lúc trước nếu không phải nhờ có tên sư huynh kia, hắn đã sớm chết. Nhưng là hiện tại không có ai dám nói như vậy, Tiếu Tường hiện tại đã không phải là Tiếu Tường trước kia. Sư huynh, ta bảo ngươi phái người điều tra Lâm Thành ở nơi nào, điều tra ra tới được chưa? Tiểu Thường nhìn tên sư huynh này của mình hỏi. Ờ, cái này trước mắt còn không có. Lâm Thành ở bên trong tộc Cương Thi hô mưa gọi gió, Tiên Kiếm Tông chúng ta vẫn là quá yếu, một ít thế lực đỉnh cấp chân chính căn bản không cho chúng ta bất luận tin tức gì về Lâm Thành. Tên sư huynh này đề mặt tôn kính nói, đi vào bí cảnh lâu như vậy, bọn họ cũng biết cái cục của các chủng tộc lớn bên trong bí cảnh. Gần đây cũng nghe nói về thanh danh của Lâm Thành. Sau khi biết Lâm Thành cũng đi vào bên trong bí cảnh, phản ứng đầu tiên của Tiểu Tường chính là đi tìm Lâm Thành. Lâm Thành vậy mà có thể đánh đuổi 11 cường giả cấp bậc lão tổ. Tiểu Tường hắn liền phải giết chết Lâm Thành để chứng minh chính mình, hắn mới là mạnh nhất. Bên trong bí cảnh, Tiểu Tường hắn mới là đệ nhất. Không nghĩ tới, Lâm Thành ở dưới tình huống dẫn dắt của tên cổ võ giả tu linh tầng thứ 7 kia đã đi vào nhân tộc. Không thể không nói, địa bàn nhân tộc thật sự là càng tốt. Non xanh nước biếc, hoa thơm chim hót, bay ở không trung có thể nhìn thấy núi lớn nguy nga như cự long xoay quanh ở trên mặt đất, đi ngang qua vô số núi lớn con sông thanh triệt thấy đáy, bên trong có con cá đang bơi lội, cây cối ở trên núi lớn cũng có rất nhiều chim chóc không biết tên, lớn nhỏ đều có. Nhân tộc quả nhiên không tồi. Lâm Thành một bên bay một bên mở miệng nói, ở tộc Cương Thi đã lâu, nhìn thấy loại trường hợp này, Lâm Thành đều nhịn không được cảm thán một tiếng. Cổ võ giả tổ linh tầng thứ 7 có chút xấu hổ ho khan một tiếng. Đây chỉ là mảnh đất giáp danh của nhân tộc, tới chỗ trung tâm rồi, phong cảnh càng tốt, càng thêm phồn hoa dồi dào. Ngay cả mảnh đất giáp danh đều cảm thán, tới chỗ trung tâm rồi chẳng phải là muốn đỏ mắt hay sao? Hiện tại hắn thật đúng là sợ Lâm Thành mang theo tộc Cương Thi tới tiến công nhân tộc. Một nơi tốt như vậy, khó bảo toàn Lâm Thành không có bất luận ý tưởng gì. Lâm Thành minh chủ, nơi này là nơi tốt nhất trong địa vực của nhân tộc chúng ta, thế nào, không tồi chứ? Cổ võ giả tụ linh tầng thứ 7 đầy mặt ý cười nhìn Lâm Thành nói, nguyên bản quyết định mang theo Lâm Thành đi nơi đẹp nhất, dồi dào nhất của nhân tộc, nhưng hiện tại hắn quyết định không mang theo Lâm Thành đi, vạn nhất bị Lâm Thành coi trọng, đến lúc đó liền phiền toái. Thực tốt, thực không tồi, quả nhiên so với tộc Cương Thi chúng ta tốt hơn rất nhiều. Lâm Thành đầy mặt ý cười gật gật đầu, nội tâm vẫn là có chút thất vọng. Nơi này tuy rằng không tồi, nhưng cùng trong lòng hắn suy nghĩ kém hơn rất nhiều. Hắn cũng không có hoài nghi tên cổ võ giả tù linh tầng thứ 7 này đang nói dối, loại chuyện này căn bản không có tất yếu để nói dối, nhưng cố tình hắn chính là nói dối. Mấu chốt nhất, Lâm Thành lần đầu tiên tới nhân tộc, căn bản không hiểu biết địa bàn nhân tộc. Nếu không tên cường giả cổ võ giả này làm sao lừa gạt được Lâm Thành? Đó là đương nhiên, nhân tộc chúng ta nói như thế nào cũng là lợi hại nhất trong các chủng tộc lớn. Lâm Thành minh chủ, để ta mang ngài đi thành trì phồn hoa nhất nhân tộc chúng ta, làm ngài nhìn xem nhân tộc chúng ta có bao nhiêu phồn hoa. Được rồi. Lâm Thành gật gật đầu, sau đó đi theo tên cổ võ giả này một đường phi hành, bay đại khái 4 giờ, không biết bay bao xa, đi vào dưới một tòa thành trì thật lớn. Ở cổng thành trì, siêu thiên sư cùng với cổ võ giả tới tới lui lui, ra ra vào vào, thập phần náo nhiệt. Thành trì rất lớn, bên cạnh có sông nào bảo vệ thành, con đường vào thành cũng thực rộng lớn nhưng đã chen đầy. Bên trong thành cũng không ngừng có tiếng thét lớn của một ít tiểu thương, tiểu lầu, kỹ viện truyền ra. Tiên Kiếm Thành, tên hay. Lâm Thành nhìn tên của tòa thành trì này gật gật đầu, ngay sau đó mở miệng nói, đây là thành trì phồn hoa náo nhiệt nhất của nhân tộc các ngươi sao? Không sai, Lâm Thành minh chủ cũng đã tới. Cường giả cổ võ gật gật đầu, trên thực tế đây là một tòa thành trì cỡ trung, không lớn không nhỏ mà thôi, căn bản không coi là thành trì trung tâm của nhân tộc. Về phần nơi này là chỗ nào, Tiên Kiếm Thành quy về ai quản lý, nhất mục hắn không biết, chỉ biết đây là thành trì nằm ở vị trí bên cạnh trung tâm nhân tộc. Nếu mang Lâm Thành đi vị trí ngoài rìa nhất, khẳng định sẽ bị hoài nghi, cho nên liền mang theo Lâm Thành tới vị trí bên cạnh khu vực trung tâm, như vậy liền sẽ không bị hoài nghi. Xem bộ dáng của Lâm Thành, quả nhiên không có hoài nghi. Thực mau, tại dưới sự dẫn dắt của cường giả cổ võ giả tu linh tầng thứ 7, Lâm Thành cùng với Chu Hinh tiến vào thành trì. Thân phận cường thi của Lâm Thành cũng chỉ có cảnh giới cao hơn hắn mới có thể phát hiện. Hiện tại hắn đã là kim bản hậu kỳ, muốn phát hiện hắn là thân phận cường thi cần thiết phải là tổ linh tầng thứ 10, siêu thiên sư tầng thứ 99 mới được. Nhân vật bậc này đã là thuộc về cấp bậc lão tổ, trong thành đương nhiên không có, cường thị như Lâm Thành xuất hiện ở trong thành trì cũng không có khiến cho bất luận oanh động cái gì. Nơi này thật náo nhiệt. Chu Hình đầy mặt ý cười nhìn khắp nơi. Vẫn là đi vào địa bàn nhân tộc tốt hơn. Có một loại cảm giác thực thân thuộc. Rốt cuộc nàng là nhân tộc, ở tộc cường thì thật sự không quen. Sư đệ, ngươi xem bên này, vậy mà còn có bán công pháp tu luyện. Trong thành không chỉ có bán công pháp, còn có pháp khí, lá bùa, vân vân. Những công pháp cùng pháp khí đó đều là cấp thấp nhất, chân chính lợi hại ai sẽ lấy ra để bán. Nếu muốn mua thứ cao cấp, cần thiết phải đi nhà đấu giá. Vận khí tốt còn có thể mua được công pháp rất lợi hại. Cường giả tu linh tầng thứ 7 giảng giải nói. Tránh ra, đều mau tránh ra cho ta. Tông chủ Tiên Kiếm Tông giáng lâm, không tránh ra toàn bộ phải chết. Đúng lúc này, một trận hét lớn cực kỳ kiêu ngạo vang lên. Nguyên bản đường cái kín người, nháy mắt tránh ra một con đường rộng lớn. Liền chỉ có Lâm Thành cùng với Chu Hình, còn có tên cường giả tu linh tầng thứ 7 kia còn đứng ở bên trong. Nhân tộc các người đều kiêu ngạo như vậy sao? Lâm Thành nhìn về phía cường giả tu linh tầng thứ 7. Hắn thân là thủ lĩnh tộc cường thi, ra khỏi thành đều không có làm như thế. Một tông chủ ra khỏi thành vậy mà muốn cho người trong thành nhường đường, thật sự thực kiêu ngạo. Cường giả tu linh tầng thứ 7 cũng là nhíu nhíu mày. Tông chủ Tiên Kiếm Tông này xác thật kiêu ngạo, hắn căn bản chưa từng nghe qua. Thực rõ ràng là thế lực nhỏ. Lập tức đầy mặt nghiêm túc nói. Tiên Kiếm Tông này đích xác quá kiêu ngạo. Bất quá Tiên Kiếm Tông nho nhỏ không đại biểu cho nhân tộc chúng ta được. Chờ lần này trở về, ta sẽ cho tông môn của ta phát ra tin tức, chế tài bọn họ. Người nào mà kiêu ngạo như thế, muốn chế tài Tiên Kiếm Tông ta, không muốn sống nữa phải không? Cường giả tù linh tầng thứ 7 vừa dứt lời, một đạo thanh âm cực kỳ kiêu ngạo truyền đến. Ngay sau đó, nghênh diện đi tới một cường giả siêu thiên sư tầng thứ 20, tù linh tầng thứ 5. Lâm Thành, ngươi là Lâm Thành? Gia hỏa này nhìn Lâm Thành đứng ở trên đường, trong miệng phát ra tiếng kinh hô. Tiếp theo trên mặt tràn đầy kích động. Xuất hiện, Lâm Thành rốt cuộc đã xuất hiện. Phía trước tiểu tường làm cho hắn đi hỏi thăm tin tức Lâm Thành. Trăm triệu lần không nghĩ tới, Lâm Thành vậy mà xuất hiện ở trên địa bàn của bọn họ. Người này không phải ai khác, đúng là sư huynh của tiểu tường. Ngươi là sư huynh của tiểu tường sao? Lâm Thành cũng nhìn sư huynh của tiểu tường khiếp sợ nói. Không nghĩ tới bọn họ có duyên như vậy. Ở trong bí cảnh to như thế này, vậy mà chạm mặt. Việc này cũng quá trùng hợp đi. Nếu đụng tới, vậy thì thù mới hận cũ liền cùng nhau tính. Lúc ấy bọn họ đuổi giết Lâm Thành, đem Lâm Thành đuổi giết cùng đường. Hôm nay đến phiên hắn tới giết bọn họ. Thật sự là ngươi. Ta còn tưởng rằng ta nhìn lầm rồi. Sư đệ, sư đệ, là Lâm Thành, nhanh chóng lại đây. Sư huynh của tiểu tường thập phần kích động hét lớn. Vèo một cái, đúng lúc này một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Lâm Thành tập trung nhìn vào, đúng là tiểu tường. Chẳng qua hắn ẩn ẩn cảm giác tiểu tường cùng với trước kia không giống nhau. Bất luận về khí thế hay là tính cách đều không giống nhau. Tiểu tường trước kia khí thế không có lớn như vậy, tính cách cũng không có âm ngoan như thế. Hiện tại thoạt nhìn, tiểu tường thật giống như là một ác ma không chuyện nào không làm, giết người như ma, toàn thân đều lộ ra một cỗ khí tức bạo ngược. Lâm Thành! Hai mắt tiểu tường nhìn chằm chằm vào Lâm Thành, trong ánh mắt tràn đầy kích động. Hắn nằm mơ đều muốn giết Lâm Thành, lấy việc này tới chứng minh thực lực của chính mình. Không nghĩ tới, thế nhưng đụng phải ở chỗ này. Hiện tại danh khí của Lâm Thành rất lớn, chỉ cần giết Lâm Thành, hắn có thể nổi danh. Sau đó mời chào đệ tử, Tiên Kiếm Tông sẽ càng cường đại thêm. Đến lúc đó, ngày khống chế toàn bộ bí cảnh cũng sắp tới. Khống chế bí cảnh lại mang theo cường giả trong bí cảnh qua thế tục, như vậy toàn bộ thế tục là của hắn. Đã lâu không gặp, không nghĩ tới các người cũng đi vào nơi này. Lâm Thành thu hồi suy nghĩ, nhìn Tiểu Tường hơi hơi mỉm cười nói. Người có thể tới, chúng ta liền không thể tới sao? Hôm nay thù mới hận cũ cùng nhau tính đi. Lá gan không nhỏ, hiện tại người không phải đối thủ của ta. Lâm Thành cười khinh miệt. Hiện tại tiểu tường tuy rằng rất lợi hại, khí thế rất mạnh, nhưng chính là hai tiểu tường cũng không phải đối thủ của Lâm Thành. Bằng vào thực lực của tiểu tường, đối phó một người cường giả cấp bậc lão tổ có lẽ không thành vấn đề, nhưng hai gã liền khó khăn. Dưới tình huống không có thi triển chiến võ thần điển, Lâm Thành đều có thể đối phó ba gã. thi triển chiến võ thần điển sẽ có thể đối phó 5-6 gã. Theo thời gian trôi đi, thực lực càng tăng lên, hắn liền càng mạnh. Có một chút thực lực liền đã vô pháp vô thiên, nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ đã chắc thắng chính mình. Vừa lúc hiện tại liền đem gia hỏa này diệt trừ, nếu không làm cho hắn trưởng thành lên, vậy thì thật sự là một cái phiền toái. Cường giả tu linh tầng thứ 7 ở bên cạnh đã sợ ngây người, cảm nhận được sự cường đại của Tiếu Tường, đầy mặt ngưng trọng, hơn nữa thập phần nghi hoặc. Nhân tộc từ khi nào xuất hiện một vị cường giả như vậy? Vì sao phía trước cũng chưa nghe qua? Khi thế này so với hắn còn mạnh hơn. Tiên kiếm tông sao? Cũng không có bất luận ấn tượng cái gì. Không có ấn tượng, đó chính là tông môn nhỏ. Một cái tông môn nhỏ vậy mà xuất hiện cường giả như thế, thật sự lợi hại. Nhưng là không biết xui xẻo như thế nào liền gặp phải Lâm Thành. Nếu bị Lâm Thành giết chết, nhân tộc liền tổn thất một siêu cấp thiên tài. Hiện tại tộc cương thi có Lâm Thành, yêu tộc có tên đại yêu tu luyện yêu đạo kiểu chuyển kia. Giờ phút này nhân tộc cũng xuất hiện siêu cấp thiên tài, nhưng siêu cấp thiên tài của bọn họ cũng không có trưởng thành lên. Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ cùng với Lâm Thành có thâm cửu đại hận gì đó. Hiện tại gặp được, Lâm Thành tuyệt đối không có khả năng buông tha cho hắn. Thực lực của Lâm Thành có bao nhiêu cường đại, cường giả tu linh tầng thứ 7 hiểu biết thật sâu. Nghĩ đến đây, hắn nhanh chóng mở miệng nói: Lâm Thành minh chủ có thể lấy thực lực bản thân đối phó 11 lão tổ, người tuyệt đối không phải đối thủ của hắn, nhanh chóng đi thôi. Đề cao khí thế người khác, diệt đi uy phong của chính mình. Tiếu Tường hừ lạnh một tiếng, nội tâm đã phán xuống tử hình đối với tên cường giả tu linh tầng thứ 7 này. Chờ giết chết Lâm Thành, sau đó sẽ là giết hắn, còn không phải là 11 lão tổ thôi sao? Tuy rằng hắn không có cùng cường giả cấp bậc lão tổ giao thủ, nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là biết một ít. Cường giả cấp bậc lão tổ thực lực căn bản không bằng hắn, liền tính đánh không lại Lâm Thành, chẳng lẽ còn chạy không được sao? Thật vất vả đụng tới, hắn sao có thể không chiến mà lui? Người thật sự là tìm chết. Tên cường giả tu linh tầng thứ 7 này có chút hận sát không thành thép nói: Không nghe lời cụ già có hại ở trước mắt, một chút không tốt đã bị Lâm Thành giết chết. Hắn làm Tiếu Tường lui lại cũng là vì tốt cho Tiếu Tường, chờ thực lực cường đại thêm một đoạn lại đối phó Lâm Thành không tốt hơn sao? Người này cũng quá bành trướng, thật là ếch ngồi đáy giếng. Ta xem người mới là tìm chết, chờ giết chết Lâm Thành lại sẽ thu thập lão đồng tay ngươi. Tiếu Tường đầy mặt sát ý nhìn tên cường giả tu linh tầng thứ 7 này, người dám đối nghịch cùng hắn toàn bộ đều phải chết. Hỗn trướng, người biết lão phu là ai không? Hôm nay lão phu phải giáo huấn tiểu súc sinh không biết trời cao đất dày ngươi một chút. Cường giả tu linh tầng thứ 7 nhíu mày lại, nội tâm có một cỗ lửa giận phóng lên cao. Thân là một trong hơn 20 thủ lĩnh của nhân tộc, hắn có tôn nghiêm của chính mình. Tiểu Tường thế nhưng làm trò trước mặt nhiều người như vậy mắng hắn, làm hắn còn mặt mũi gì? Nếu như truyền ra ngoài, còn mang binh đánh giặc như thế nào? Giây tiếp theo, cường giả tu linh tầng thứ 7 bỗng nhiên hướng về Tiếu Tường phóng đi. Tay phải vung lên, một thanh đại đao lập lòe kim quang xuất hiện, từ trên trời giáng xuống, một đạo hướng về Tiếu Tường chém tới. Đồng thời, một cỗ khí tức cường đại từ trên người cường giả tu linh tầng thứ 7 phát ra, áp bách đám người chung quanh xem náo nhiệt không thể động đậy. Đây là thực lực của tu linh tầng thứ 7, thập phần cường đại. Đại đao cắt qua lực cản, xé rách không gian, khí thế hùng hổ. Một đao này đi xuống có thể đem cả một tòa thành trì một phân thành hai. Bùm bùm, một ít siêu thiên sư cổ võ giả nhỏ yếu ở chung quanh không chịu nổi áp lực cường đại, sôi nổi nổ tan xác mà chết. Cường giả tu linh tầng thứ 7 đã phẫn nộ đến mức tận cùng, cũng mặc kệ Tiếu Tường có phải siêu cấp thiên tài cái gì hay không, tiểu súc sinh này nếu muốn giết hắn vậy thì không thể lưu. Tuy rằng trên người Tiếu Tường phát ra khí tức rất mạnh, nhưng cường giả tu linh tầng thứ 7 cũng có tin tưởng đánh thắng Tiếu Tường. Rối cuộc lăn lộn ở chiến trường chủng tộc lâu như vậy, không có một chút bản lĩnh đã sớm bị giết chết. Trong cùng cảnh giới, hắn không sợ bất luận kẻ nào, chẳng sợ cường đại hơn so với hắn cũng bị hắn chém giết qua không ít. Kiến càng lay cây. Tiếu Tường khinh thường nhìn cường giả tù linh tầng thứ 7, rồi sau đó khí tức bùng nổ. Cảnh giới tù linh tầng thứ 10 hiện lộ ra không thể nghi ngờ. Tù linh tầng thứ 10. Cường giả tù linh tầng thứ 7 đồng tử co rụt lại, trong thần sắc tràn đầy hoảng sợ. Hắn biết Tiếu Tường lợi hại, thế nhưng không nghĩ tới Tiểu Tường vậy mà lợi hại đến nông nỗi như thế, trái không được dám cùng Lâm Thành đối đầu. Xong đời, đối mặt tù linh tầng thứ 10, hắn hoàn toàn không phải đối thủ. Một cú hơi thở tử vong chợt đem cường giả tù linh tầng thứ 7 vây quanh. Không! Trong miệng hắn phát ra gào giống sợ hãi. Chết đi! Tiểu Tường căn bản không có bất luận do dự cùng với thương hại cái gì, bảo kiếm trong tay vung lên. Phụt một tiếng, ngay sau đó một cái đầu bay lên cao. Phịch một tiếng, rồi sau đó cường giả tù linh tầng thứ 7 trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Thực tàn nhẫn! Lâm Thành ở bên cạnh lặng lặng nhìn, nội tâm lại hạ quyết tâm giết chết Tiểu Tường. Loại người này không giết, chuyện gì cũng đều có thể làm được. Tù linh tầng thứ 10 sao? Lâm Thành cũng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Vừa rồi căn cứ khí tức trên người Tiểu Tường, liền đại khái đoán được, không có thực lực cường đại như thế, Tiểu Tường không có khả năng kiêu ngạo như vậy. Biết rõ thực lực hiện tại cùng với danh khí của hắn đều rất lớn, còn dám kiêu ngạo, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thực lực. Về phần cường giả tù linh tầng thứ 7, chính mình tìm chết, đạo lý đơn giản như vậy cũng không biết. Bị Tiểu Tường mắng một câu, thế nhưng muốn giết Tiểu Tường, mặt mũi thật sự so với mạng còn quan trọng hơn sao? Kế tiếp đến phiên ngươi. Tiểu Tường nhìn về phía Lâm Thành. Sư tỷ, cô hãy ở bên cạnh chờ ta một chút, thường mau liền giải quyết xong. Lâm Thành không có trả lời Tiểu Tường, mà là ánh mắt nhu tình nhìn Chu Hinh nói. Được rồi. Chu Hinh gật gật đầu đi đến một bên. Lâm Thành, ngươi quả thực không có ai ra gì. Tiểu Tường ra mặt căng ra, để mặt âm ngoan nhìn chăm chăm vào Lâm Thành. Tiểu Tường, tuy rằng không biết người đã gặp được kỳ ngộ cái gì, một chút trở nên lợi hại như vậy, nhưng là hôm nay sẽ khiến cho người nhìn xem chênh lệch giữa chúng ta lớn như thế nào. Dứt lời, thì khí trên người Lâm Thành bùng nổ, vận chuyển chiến võ thần điện, chỉnh thể thương lực trực tiếp tăng lên 5 lần, một cỗ khí tức cường đại phóng lên cao, thì khí hồn hậu tràn ngập bốn phía. Chạy, chạy mau! Người ở chung quanh xem náo nhiệt, bất chấp xem náo nhiệt, nhanh chân liền chạy. Nếu còn không chạy, đến lúc đó liền cùng những người chết đó giống nhau, bị gặp phải tai ương. Thực mạnh, bất quá ta đang lĩnh ngộ toàn bộ chiêu thức của đoạn mệnh cửu kiếm, còn có bộ lôi trường cũng đã đại công cáo thành. Lúc trước có thể đem người đánh cho vắt chân lên cổ mà chạy, hôm nay cũng vẫn có thể. Tiểu Tường đầy mặt trịnh trọng nhìn Lâm Thành. Hiện tại không phải thời điểm bất cần. Đối phó Lâm Thành cùng với đối phó tên cường giả tu linh tầng thứ 7 kia bất đồng. Nếu bất cần, liền có khả năng bị giết. Có thể đánh chạy 11 cường giả cấp bậc lão tổ, thực lực thật sự rất mạnh. Chỉ là liền với thực lực trước mắt này, căn bản không đủ để làm hắn đánh chạy 11 cường giả cấp bậc lão tổ. Đồn đại quả nhiên đều là gạt người. Lâm Thành cười lạnh, hiện tại nói nhiều như vậy đều là phí công. Chỉ có thời điểm chiến đấu mới biết là ai mạnh ai yếu. Vèo một cái, tay phải của Lâm Thành vung lên, ngưng tụ thi khí, phương thiên hỏa kích xuất hiện. Lập tức thi khí kích động, bay thẳng về phía Tiểu Tường đâm tới. Tốc độ cực nhanh, uy lực cực lớn, trong chớp mắt liền vọt tới trước người Tiểu Tường. Thực lực của Tiểu Tường cũng không yếu, thân thể chợt lóe, trực tiếp tránh né qua đi, đồng thời rút ra bảo kiếm, đối với Lâm Thành một kiếm đâm tới. Đây là đệ nhất kiếm của đoạn mệnh cửu kiếm. Đoạn mệnh cửu kiếm thập phần quỷ dị, phía trước đã cùng Tiểu Tường chiến đấu qua. Lâm Thành biết tránh né nhất kiếm như thế nào, không cần đám người đại ma nhắc nhở, nháy mắt liền tránh né qua đi. Ơi, ta vậy mà đã quên mất, người có thể tránh thoát ba kiếm đầu tiên của đoạn mệnh cửu kiếm, hôm nay sẽ khiến cho người thử xem đệ tứ kiếm của đoạn mệnh cửu kiếm đi. Tay phải của Tiểu Tường vung lên, bảo kiếm thẳng tắp đâm tới Lâm Thành. Cùng cảm giác phía trước giống nhau, khí tức bị phong tỏa, bất luận hướng về nơi nào tránh né giống như đều có thể bị đâm trúng. Bất quá này đã khác xưa, hiện tại Lâm Thành không phải một hai kiếm của Tiểu Tường liền có thể đối phó. Người cho rằng chỉ có người biết kiếm pháp sao? Sư tỷ, cho ta bảo kiếm. Lâm Thành một bên lui về phía sau, một bên nhìn về phía Chu Hinh. Được. Chu Hinh gật đầu, từ trên người rút ra một thanh kiếm gỗ đào đỏ bừng như lửa. Thanh kiếm gỗ đào này không phải kiếm gỗ đào bình thường. Lúc ấy Lâm Thành đã dùng bảo kiếm chém vào bên trên, kiếm gỗ đào đều không có bất luận chuyện gì. Sư đệ, tiếp lấy. Chu Hinh dùng sức vung lên, kiếm gỗ đào nhằm về phía Lâm Thành. Phanh một tiếng, phương thiên hỏa kích nổ mạnh, tay phải trống không, Lâm Thành lập tức nắm lấy kiếm gỗ đào. Cùng lúc đó, dùng ra kiếm phổ của Kim Cương Phụng Ma kiếm, trực tiếp thi triển thức thứ ba, liên tiếp ở không trung đâm ra ba kiếm, phân biệt hóa thành ba phương hướng bất đồng, đâm về phía Tiếu Tường. Người từ khi nào biết luyện kiếm pháp? Tiếu Tường nhăn mày lại, hắn có thể cảm giác được kiếm pháp này của Lâm Thành không thể yếu hơn so với hắn. Nếu tiếp tục công kích, hắn có thể công kích đến Lâm Thành, nhưng Lâm Thành cũng có thể công kích đến hắn. Lâm Thành là cường thi, thân thể cường đại, hắn là người, thân thể không bằng Lâm Thành, không dám cùng với Lâm Thành ngạnh kháng. Kiếm pháp vừa thu lại, Tiếu Tường cấp tốc bảo lui. Muốn lui? Lui được sao? Hiện tại sẽ khiến cho người chứng kiến chênh lệch giữa chúng ta. Thân thể Lâm Thành chợt lóe, tốc độ đột nhiên tăng lên. Vừa rồi hắn đều không có dùng ra toàn lực, hiện tại toàn lực thi triển, thân thể nháy mắt xuất hiện ở phía sau Tiếu Tường. Kiếm gỗ đào vung lên, phụt phụt, trên người Tiếu Tường nháy mắt xuất hiện hai đạo vết thương sâu, có thể thấy được xương cốt. Tiếu Tường ăn đau, lập tức bộc phát ra tiếng kêu rên. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Tiếu Tường cố nén đau đớn, đầy mặt vặn vẹo nhìn Lâm Thành. Vốn tưởng rằng hắn có thực lực giết chết Lâm Thành, hiện tại mới biết được chênh lệch giữa hắn cùng với Lâm Thành thật là quá lớn. Trách không được vừa rồi tên cường giả Tù Linh tầng thứ 7 kia nói hắn tìm chết. Đối với người mà nói đương nhiên là không có khả năng, nhưng với ta mà nói hết thảy đều có khả năng. Nếu người vẫn là cứ che giấu lại mà tu luyện, tăng lên thực lực của chính mình, về sau với ta mà nói thật sự là một kình địch. Đáng tiếc người nhảy nhót quá cao, sau khi có một chút thực lực liền không biết trời cao đất rộng. Không nghĩ tới chút thực lực ấy của ngươi ở trong mắt ta căn bản không coi là cái gì. Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nhìn Tiếu Tường. Chiến võ thần điển mới vừa phát huy, càng về sau Tiếu Tường càng không phải đối thủ. Lâm Thành, ngươi chờ cho ta. Tiếu Tường hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm vào Lâm Thành, ngay sau đó quay đầu liền chạy. Nếu biết không phải đối thủ của Lâm Thành, tiếp tục chiến đấu cùng với Lâm Thành, vậy không phải là ngốc sao? Ngươi cho rằng ngươi có thể chạy trốn sao? Thân thể Lâm Thành chợt lóe, lại một lần xuất hiện ở trước người Tiếu Tường, chặn lại đường đi của Tiếu Tường. Lâm Thành, ngươi đừng quá mức, chúng ta đều là từ thế tục lại đây, cần thiết phải đùa tận giết tuyệt sao? Hơn nữa thực lực của ngươi cường đại hơn so với ta nhiều như vậy, có bản lĩnh cho ta thời gian một năm sau chúng ta lại tử chiến một trận. Tiếu Tường đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành nói. Liền tính cho ngươi thời gian một năm, ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Bất quá, vì sao phải cho ngươi thời gian một năm? Con người của ta thích nhất chính là đem nguy hiểm bóp chết ở trong nôi. Lâm Thành cười khinh miệt nói. Hắn choáng váng mới cho Tiếu Tường thời gian một năm, hiện tại có thể giết, vì sao phải chờ tới một năm sau? Vạn nhất Tiếu Tường ra tay đối với Chu Hình hoặc là đám người tổ chiến nghị, đến lúc đó hối hận cũng đã không kịp. Dựa theo bản lĩnh của Tiếu Tường, hắn có năng lực làm chuyện này. Lâm Thành, cầu xin ngươi đừng giết ta, về sau ta đều không cùng ngươi đối nghịch. Ta có thể đi theo ngươi, ta thề tuyệt đối đi theo ngươi, làm tiểu đệ của ngươi. Ngươi gấm lại xem, thực lực của ta cũng không yếu, làm tiểu đệ của ngươi cũng sẽ không mất mặt ngươi đi. Có thể có một tiểu đệ lợi hại như vậy vẫn là tốt hơn so với giết ta. Tiếu Tường đầy mặt khẩn cầu nhìn Lâm Thành. Hắn không muốn chết, thật vất vả mới trưởng thành cho tới tình trạng bây giờ, hắn còn không có hưởng thụ được bao nhiêu, sự nghiệp to lớn cũng không có hoàn thành, nếu liền đã chết như vậy quả thực là không đáng. Xin lỗi, ta không cần tiểu đệ, cho nên người có thể đi chết rồi. Lâm Thành đầy mặt đạm mạc nhìn Tiếu Tường, không có bất luận do dự cái gì, kiếm gỗ đào trong tay vung lên, phun một tiếng, trên cổ Tiếu Tường lập tức xuất hiện một vết thương thật sâu, một tia máu tươi nháy mắt toát ra. Hắn đầy mặt hoảng sợ che lại cổ, ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm vào Lâm Thành. Phịch một tiếng, cuối cùng rất là không cam lòng ngã trên mặt đất. Tiếu Tường rất lợi hại, thế nhưng so với Lâm Thành vẫn là kém xa, chỉ với một chút thực lực như vậy còn muốn cùng hắn chiến đấu. Cũng may mà Tiếu Tường nhảy nhót cao, bằng không đều giết không được gia hỏa này. Nếu để Tiếu Tường tìm một chỗ che giấu lại chăm chỉ tu luyện, thật đúng là có thể trở thành kình địch của Lâm Thành. Rốt cuộc đoàn mệnh cửu kiếm cùng với bôn lôi trường của Tiếu Tường thập phần lợi hại. Nếu lúc trước không phải nhờ có đại ma chỉ điểm, hắn đã bị Tiếu Tường giết chết. Vốn tưởng rằng Tiếu Tường còn ở tại thế tục, không nghĩ tới bọn họ cũng đi vào trong bí cảnh. Đám người Tiếu Tường đã gặp, không biết hai vị lão tổ của Long Hồ Sơn cùng Mao Sơn kia ở nơi nào. đều là từ thế tục lại đây. Nếu nhìn thấy, có khả năng Lâm Thành vẫn là nguyện ý trợ giúp bọn họ một chút. Sư đệ! Tiểu Tưởng vừa chết, sư huynh của hắn lập tức phát ra tiếng giống giận tê tâm liệt phế. Lâm Thành, người giết sư đệ ta, ta và ngươi liều mạng. Phụt một tiếng, một thanh kiếm gỗ đào đỏ bừng trực tiếp xuyên thủng bụng của sư huynh Tiểu Tưởng. Ngay sau đó, một lần nữa trở lại trong tay của Lâm Thành. Không nói lời nào, ta còn thiếu chút nữa đem người quên mất. Lâm Thành đầy mặt đạm mạc nói, cũng không biết các sư huynh đệ của Tiểu Tưởng đi vào bao nhiêu, vị trí trước mắt liền nhìn thấy một người. Không nghĩ tới, dư lại đã bị Tiểu Tưởng toàn bộ giết chết. Mỗi người này đối với Tiểu Tưởng thập phần trung thành, cho nên giữ lại. Mấy người các người, đem nơi này nhanh chóng dọn dẹp. Cuối cùng, Lâm Thành nhìn một đội đệ tử của Tiên Kiếm Tông nói, đội đệ tử này đã bị dọa cho ngây ngốc, mạnh như tông chủ, thế nhưng bị Lâm Thành một kiếm giết chết. Vâng. Sau khi phản ứng lại, đội đệ tử này không ngừng gật đầu. Sư tỷ, chúng ta đi. Lâm Thành trở lại bên người Chu Hình, mang theo Chu Hình trực tiếp rời đi. Nơi này đã không thích hợp ở lại, chỉ có thể đi thành trì khác. Lâm Thành không chịu nổi loại cảm giác bị người khác chú ý. Cường giả tù linh tầng thứ 7 đã chết, hiện tại bọn họ không có dẫn đường, chỉ có thể ở nhân tộc bay loạn nơi nơi. Tên cường giả kia bị Tiểu Tưởng giết chết, cùng với Lâm Thành không có bất luận quan hệ gì. Cho dù có quan hệ, nhân tộc cũng không dám làm gì đối với hắn. Sư đệ, hiện tại chúng ta đi nơi nào? Chu Hình gắt gao ôm lấy Lâm Thành, đầy mặt nghi hoặc hỏi. Lên ở nhân tộc đi dạo đi. Lâm Thành nhàn nhạt nói. Bay đại khái một giờ, Lâm Thành nhìn thấy một tòa thành trì cực kỳ khổng lồ. Tòa thành trì này so với Tiên Kiếm Thành càng thêm náo nhiệt, càng thêm hùng vĩ. Mẹ nó, tên kia vậy mà gạt chúng ta, còn nói Tiên Kiếm Thành là thành trì trung tâm của nhân tộc. Nhìn thấy tòa thành trì này, Lâm Thành lập tức ý thức được chính mình đã bị lừa. Tòa thành trì này thật náo nhiệt, giống như so với Tiên Kiếm Tông còn phồn hoa náo nhiệt hơn nhiều. Chủ hình cũng đi theo mở miệng nói. Đúng vậy, tên thủ lĩnh dân tộc tù linh tầng thứ 7 kia khẳng định là sợ ta thấy được nhân tộc phồn hoa, sẽ mang theo đại quân cường thi tới tiến công bọn họ, cho nên cố ý mang chúng ta đến nơi chim không thèm ỉa của nhân tộc. Cùng với nơi này mà so sánh, Tiên Kiếm Thành thật sự là nơi chim không thèm ỉa. Trong thành, siêu thiên sư cùng với cổ võ giả ra ra vào vào, thấp nhất đều là siêu thiên sư tầng thứ 50, tù linh tầng thứ 3. Đây mới là thành trì trung tâm của nhân tộc. Ở tại cổng thành, sông đào bảo vệ thành như một con cửu long, đem cả tòa thành trì đều vây quanh lại. Đi, chúng ta đi vào chơi thôi. Lâm Thành mang theo Chu Hình bay thẳng đến thành trì. Vào thành yêu cầu giao nộp phí vào thành, một người 3 viên pháp lực thạch hạ phẩm. Phía trước tới, Lâm Thành cũng mang theo rất nhiều, giao 6 viên, mang theo Chu Hình lập tức đi đến trong thành. Đi vào, hai người đều bị cảnh tượng phồn hoa làm cho sợ ngây người. Tiếng thét to, tiếng chơi đùa, tiếng kiếm khách không dứt bên tai. Tới đây đi, nhìn coi một chút, vừa rồi từ chiến trường chủng tộc vận chuyển trở về sừng hiêu yêu, giá bán 10,000 pháp lực thành trung phẩm. Thứ này nếu dùng để luyện chế pháp khí, tuyệt đối vô cùng cứng rắn. Không luyện chế pháp khí, mài thành bột cùng với nước trộn ở bên nhau, cũng có thể có tác dụng tráng dương dưỡng thận. Bảo kiếm tổ truyền, đi dạo qua không cần bỏ lỡ, cơ hội chỉ có một lần, tới trước thì được. Thanh bảo kiếm này chém sắt như chém bùn, thổi lông đứt đoạn. Mọi người tới Di Hồng Viện chơi đi, muốn dặn nữ nhân nào nơi này của chúng ta đều có. Sư đệ, nơi này thật là náo nhiệt, vậy mà còn có cả Di Hồng Viện. Chu Hình đầy mặt ý cười nhìn bốn phía. Một nhóm người tiến vào bí cảnh đầu tiên kia cũng là ở tại thế tục chúng ta, đương nhiên có những thứ như Di Hồng Viện rồi. Lâm Thành nhìn Chu Hình giải thích nói. Nếu không chúng ta vào thử xem. Chu Hình nóng lòng muốn thử, trước kia chỉ là nghe nói, còn không có đi vào xem qua. Lần này tới, nàng muốn đi xem rốt cuộc là cái dạng gì. Cô muốn đi Di Hồng Viện sao? Lâm Thành đầy mặt quái dị liếc mắt nhìn Chu Hình một cái, không nghĩ tới Chu Hình còn có ham mê như vậy. Trước kia vì sao không thấy ra đây? Nghĩ cái gì vậy? Ta chỉ là vào xem. Chu Hình bĩu môi, nhẹ nhàng đánh Lâm Thành một cái. Được rồi, bất quá cô cứ như vậy đi vào khẳng định không được. Chúng ta đi mua quần áo, sau đó đem cô cải trang lại một chút. Lâm Thành cười nói, sau đó mang theo Chu Hình đi vào một cửa hàng bán trang phục, mua một bộ quần áo nam nhân cho Chu Hình thay. Còn đừng nói, Chu Hình thay vào nam trang, khí khái hiên ngang, mỹ thanh mục tú, cùng với Lâm Thành đứng chung một chỗ, giá trị nhan sắc đều đem Lâm Thành sửa đổi, đạt ở thế tục, đó chính là tiểu bạch kiểm điển hình. Sư đệ, thế nào? Chu Hình ở tại chỗ dạo qua một vòng, đầy mặt ý cười nhìn Lâm Thành hỏi. Cũng không tệ lắm, đi thôi. Lâm Thành mở miệng nói, ngay sau đó mang theo Chu Hình đi đến Di Hồng Viện cách đó không xa. Không đợi hai người đi vào, thời điểm đi tới cửa, liền có bốn vị pháp sư, một trái một phải, đem hai tay của Lâm Thành cùng với Chu Hình ôm lấy. Buông hắn ra! Nhìn thấy hai vị nữ pháp sư ôm lấy cánh tay của Lâm Thành, sắc mặt Chu Hình trầm xuống. Nói giỡn sao, chỉ có nàng mới được ôm, làm sao có thể làm những nữ nhân này ôm lấy được. Lâm Thành ho khan một tiếng, sau đó nhìn hai nữ pháp sư nói, đi đến bên bằng hữu của ta đi, ta không cần, lần này là dẫn hắn tới mở mang kiến thức. Vâng. Hai nữ pháp sư phong tình chậm rãi đi đến bên cạnh Chu Hình. Tiến vào Di Hồng Viện, bốn nữ pháp sư liền một lần nữa trở lại cửa Di Hồng Viện. Các nàng chỉ là phụ trách kiếm khách, không tiếp khách. Đương nhiên, nếu là khách nhân yêu cầu các nàng cũng sẽ tiếp, chẳng qua giá cả sẽ cao hơn một chút. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.